Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, lớn đưa chỗ tốt. Nơi nào? Võ giả ở giữa luận bàn luận võ thuần túy bình thường. Cái này có trợ giúp tinh tiến công lực của chúng ta. Tích lũy kinh nghiệm, không đấu, lấy ở đâu tiến bộ. Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn chắp tay đáp lễ nói. Triệu trưởng môn giảng được đúng. Chỉ có không ngừng đánh nhau mà luyện mới có thể không đoạn tiến thủ. Dương Ma lão tổ cười mời. Triệu Tinh Thần ngồi ở bên cạnh. Nhìn tư thế, Dương Ma lão tổ đem Triệu Tinh Thần chia làm chính mình cùng một cái cấp độ nhân vật. Ở đây cái vòng tầng bên trong, Nguyên Thông lão tổ, Dương Ma lão tổ cùng Triệu Tinh Thần xem như tầng cao nhất. Mà Long Cú Hải, La Cửu đám người còn được thối lui đến vòng thứ hai tầng. Về phần các đại tông trưởng môn, chỉ có thể ngã vào cấp độ thứ ba. Sau một khắc, tiến lên mời rượu người đều xếp thành trường long. Ai đều muốn cùng vị này cái thế thiên tài trước hỗn cái quen mặt. Các vị, Triệu Tông chủ thực lực rõ như ban ngày. Đây là không có chút nào tranh cãi sự thật. Dương Ma lão tổ đứng lên, giơ ly rượu lên nói. Đương nhiên, phía dưới liền đầu âm thanh một mảnh. Sở dĩ, năm nay phân chia bảo địa ta cảm thấy hẳn là cho Hạo Thiên Tông chỉ ít 200 chỗ. Các vị, chúng ta cảm thấy lão phu cái này đề nghị bên trong khẩn sao? Dương Ma lão tổ nói. Đương nhiên bên trong khẩn. Đây cũng là Hạo Thiên Tông ứng nên có được. Nghĩ không ra cái thứ nhất đứng ra phụ họa lại là Thánh Hỏa giáo Dương Khiếu. Trước kia chúng ta đối với Hạo Thiên Tông có nhiều bất công. Lần này, hẳn là cho Hạo Thiên Tông bồi thường thỏa đáng mới là. Vạn Khí Tông Tông chủ Lạc Tử Sông gật đầu. Nói, đúng, 200 chỗ không nhiều. Chính là 300 chỗ cũng ứng khi. Thiên Đan Tông Tông chủ Cát Bình Hải nói. Bọn gia hỏa này không có hảo tâm a. Đồng Tam truyền âm tới nói. Đơn giản còn không phải nghĩ giật dây ta ra mặt. Đơn đấu Nguyên Thông giáo mà thôi. Đang ngồi đều rõ ràng. Hơn 1.000 chỗ bảo địa bị Nguyên Thông giáo chiếm hơn 6/10. Ma Dương Tông chiếm 2 thành. Còn lại hơn 1/10 điểm thành cho mặt khác 8 tông. Ma Dương Tông thực lực cường hãn. Bọn hắn mặc kệ thế nào làm đều có thể phân đến 2 thành tả hữu. Cho ta 300 chỗ. Ở đâu tìm? Còn không phải từ Nguyên Thông giáo miệng bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà các đại tông bực mình chẳng dám nói ra. Bây giờ thấy ta lại có thực lực đối kháng Trang Tử Đạo. Bọn hắn tâm tư lại nổi lên. Cho rằng thay ta nói lời hữu ích. Đến lúc, ta sẽ hồi báo cho bọn hắn. Bất quá cũng tốt. Đã Dương Ma lão tổ nói ra trước. Chúng ta liền phụ họa. Đám người đủ tâm đối kháng Nguyên Thông giáo chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Trang Tử Đạo kỳ thật rất oan. Ta có thể cảm giác được hắn giao đấu ngươi thời gian không dám xuất toàn lực. Bởi vì hắn sợ hãi toàn lực vật lộn về sau sẽ dẫn tới thiên cấm lôi. Sở dĩ, cho ngươi nhặt được đại tiện nghi. Đồng Tam nói, cái này ta cũng có thể cảm giác được. Triệu Tinh Thần đáp lại nói, miệng bên trong lại là sông mọi người nói. Các vị, Ma Dương Tông thế nhưng là ta Đông Thắng Thần Châu thứ hai đại tông. Bọn hắn hàng năm cũng bất quá mới cầm tới chừng 200 chỗ bảo địa. Bản tọa cho rằng, cái này đối với Ma Dương Tông không công bằng. Ta đề nghị, Ma Dương Tông lần này hẳn là phân đến 400 chỗ bảo địa mới đúng. Đúng, 400 chỗ cũng không tính là nhiều. Dương Khiếu gật đầu nói, 400 chỗ không coi là nhiều. Cái kia cho bọn hắn 1.000 chỗ có đủ hay không? Lúc này, Trang Tử Đạo xoay đầu lại lạnh lùng nói. Ha, Trang Huynh, 1.000 chỗ chúng ta cũng không dám cầm. Các ngươi Nguyên Thông giáo hẳn là chiếm đầu to. Chỉ bất quá, bây giờ Triệu Tông chủ dẫn dắt Hạo Thiên Tông trưởng thành. Người ta lần trước mới đoạt được 2 nơi bảo địa. Có phải là quá ít rồi? Dương Ma lão tổ cười khan một tiếng hỏi. Muốn bảo địa có thể. Vẫn là theo quy củ cũ xử lý. Trang Tử Đạo cười lạnh nói. Cái kia vừa rồi hai người các ngươi luận bàn có phải hay không tính một trận rồi? Dương Ma lão tổ hỏi. Cái kia chỉ là luận bàn. tính không được chính thức luận võ. Trang Tử Đạo lắc đầu. Ha ha, Trang huynh, lại đến một trận đoán chừng cũng không cải biến được loại kết quả này. Dương Ma lão tổ gượng cười, nói, Lý Đạt Khải, đừng ở đâu giả vờ giả vịt nói ngồi châm chọc, ta Trang Kiến Cường còn chưa có chết. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng từ không trung truyền đến, mọi người nhất thời giật mình, dõi mắt nhìn lại, bất quá, nhìn không đến bất luận cái gì người. Triệu Tinh Thần cũng là chấn động, người khác không nhìn thấy, hắn cùng Đồng Tam lại là phát hiện Trang Kiến Cường này hàng liền ẩn trong không khí. Chỉ bất quá, Trang Kiến Cường công lực quá cường đại, người khác nguyên thần bị hắn quấy nhiễu, sở dĩ không phát hiện được hắn. Này người nhân tiên 4-5 phẩm tả hữu, so Trang Tử Đạo còn cường đại hơn. Đồng Tam truyền âm tới nói, Trang Kiến Cường là Trang Tử Đạo trưởng bối, thái tổ cấp nhân vật, nghĩ không ra gia hỏa này còn thật còn sống. Nguyên Thông giáo có hắn đang tọa trấn, theo quy củ cũ luận võ định bảo địa tất cả người chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Tinh Thần trả lời, bái kiến thái tổ. Trang Đình Đông bao quát Trang Tử Đạo một đám Trang thị tộc nhân đều tranh thủ thời gian hướng phía không trung làm lễ, rất lâu không có ra, vừa ra tới thế mà đụng phải có người ở đây giả vờ giả vịt. Ta Nguyên Thông giáo là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất đại tông, đương nhiên liền có được đệ nhất đại tông khí phách cùng bản lĩnh, không phải mấy cái tôm tép nhãi nhép có khả năng so sánh. Có một số việc, nên làm cái gì liền làm sao xử lý. Lão tử biết trong lòng các ngươi không phục, cho rằng Đông Thắng bảo địa tuyệt đại bộ phận bị chúng ta chiếm. Các ngươi muốn được a? Cầm ra thực lực cướp đi chính là. Đến lúc ta Trang Kiến Cường cũng không hai lời, chắp tay dâng lên. Trang Kiến Cường ông cụ non nói, pháo đánh Dương Ma lão tổ Lý Đạt Khải, còn bắn lén Triệu Tinh Thần. Về phần giống Dương Khiếu chờ đám tông chủ, hắn căn bản là không có nhìn tại trong mắt, ai để người ta thực lực cường hãn. Ha ha ha, Trang huynh, người giảng được đúng, là có chút người tại giả vờ giả vịt. Việc này bên trên luôn có nói rõ lý lẽ địa phương, theo quy củ xử lý liền theo quy củ xử lý. Lúc này, lại một đạo tiếng cười to từ bên trái truyền đến. Đường Thiên Dương, có người lỡ lời thét lên nói, là Đường huynh a, nghĩ không ra Đường huynh cũng còn kiện tại. Ta nói Lý Đạt Khải làm sao như thế luận điệu mà nói chuyện. Nguyên lai là Đường huynh ở sau lưng chống đỡ. Trang Kiến Cường mỉa mai nói, Trang huynh bất tử, ta Đường Thiên Dương nào dám đi trước Diêm La Điện. Đường Thiên Dương đáp lại nói, ha ha ha, hai người đồng thời phá lên cười. Lập tức, gió nổi mây phun, núi sông rung chuyển, rất nhiều cao thủ trực tiếp liền bị chấn ngẩn ra đi. Hai vị tiền bối, tiếng cười của các ngươi quá sáng, còn xin cho bọn hắn lưu con đường sống. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, Hạo Thiên Tông nghĩ ra mặt, cái kia phải đợi chúng ta chết rồi. Trang Kiến Cường cười lạnh nói, cá ướp muối cũng có xoay người thời gian. Trang tiền bối, có thời gian, đừng thuyền lật trong mương. Triệu Tinh Thần cười lạnh trả lời, úp, hẳn là La Phù Vân cũng tới. Trang Kiến Cường cười lạnh nói, xem ra, La Phù Vân danh khí rất vang dội. Hai gia hỏa này có vẻ như cũng có chút hứa kiêng kỵ. Cái này bản tọa ngược lại không rõ ràng. Đương nhiên, cũng không thể khẳng định hắn không đến. Triệu Tinh Thần lập lờ nước đôi nói, một tháng sau khai chiến, Đường huynh, chúng ta chờ hắn một tháng. Trang Kiến Cường rất bá đạo hư nói, Triệu trưởng môn, người phải nắm chắc mới là. Một tháng thời gian, nháy mắt đã qua. Đường Thiên Dương nói, chờ cọng lông bệnh, quỷ hiểu được hắn ở đâu. Triệu Tinh Thần không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, cái này Đường Thiên Dương, đương nhiên không có khả năng hảo tâm, đoán chừng thực lực của người này vẫn là hơi kém Trang Kiến Cường một bậc. Sở dĩ nghĩ kéo ra La Phù Vân đến liên thủ chống lại hắn mà thôi. Phía dưới, tự nhiên là hai vị cao nhân thiên hạ, mọi người đối với Triệu Tinh Thần nóng hổi kình lại đi qua. Thái tổ, ta cho người nhà họ Trang mất thể diện. Đêm khuya, Trang thị mấy tộc nhân còn chưa ngủ, Trang Tử Đạo một mặt hổ thẹn xông ngồi ghế bành bên trên Trang Kiến Cường nói. Cái kia thật không có. Triệu Tinh Thần không thể nào là ngươi đối thủ. Chỉ bất quá, ngươi sợ hãi thiên cấm lôi. Sở dĩ, một mực tại khắc chế. Cùng Triệu Tinh Thần giao đấu lúc, ngươi còn không có phát huy ra ba thành thực lực. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Ta Trang Kiến Cường sống hơn ngàn năm. Còn không thấy một cái chừng 20 nhân tiên. Tuy nói kia tiểu tử đoán chừng vừa bước vào nhân tiên chi cảnh. Nhưng thiên phú của hắn cũng khiến người chấn kinh. Này người không thể lưu a. Lưu, sắp thành đại họa. Trang Kiến Cường hừ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.